Chương 291, Nguyên tội 100. Liêu Thừa đã muốn bối rối, hắn vẫn cảm thấy chính mình là thụ hại người, được trong nháy mắt hắn cứ như vậy thành Liêu Chân hợp mưu người còn cùng nhau mưu hại Phùng Cẩn Nôn. Hắn không có hại nhân, hắn bất quá là giữ vững trầm mặc mà thôi, nay hắn đã muốn bị trả thù rất thảm, vì cái gì Phùng Cẩn Nôn còn không chịu bỏ qua hắn? Liêu Thừa oan khuất không người nào để ý, hắn cùng Liêu Chân cùng nhau bị cảnh sát mang đi, Liêu Thừa cũng hảo, Liêu Chân cũng hảo, đối với cảnh sát hỏi tự nhiên là liều chết không thừa nhận chính mình thai hại hơn người. Liêu Thừa hoàn hảo, hắn là thật không có hại hơn người, cho nên trong lòng cũng không sợ hãi, còn rất thong dong. Cảnh sát trong tay nắm giữ chứng cứ cũng chứng minh Liêu Thừa rất có khả năng là vô tội, cho nên không có quá mức thẩm vấn hắn. Đến Liêu Chân nơi này lại bất đồng, vài người cảnh sát đồng thời thẩm vấn, nhưng Liêu Chân chính là không chịu thừa nhận. Sau đó cảnh sát lấy ra phần thứ nhất chứng cứ, trước đó Phùng Cẩn Nôn đi bệnh viện kiểm tra thời điểm đích xác chấn thương, toàn quốc tốt nhất thần kinh não phương diện chuyên gia chi nhất cho ra chẩn đoán, dược vật tạo thành ý thức tổn thương, cũng cho ra mấy cái đại khái sẽ tạo thành như vậy tổn thương dược vật tên. Theo thuốc này vật danh sách cùng nhau, còn có nhiều năm trước kia, Liêu Chân mua trong đó giống nhau có thể tổn thương thần kinh não dược vật mua ghi lại, Liêu Chân thật không nghĩ tới, cảnh sát thế nhưng ngay cả cái này đều có thể tìm tới. Tuy rằng loại thuốc này vật chỉ có thể ở bệnh viện thực danh mua, nhưng Liêu Chân cho rằng mấy năm nay đi qua, cái này hồ sơ cũng không tất tồn tại, thế nhưng sẽ bị tìm ra kỳ thật chứng cứ này, đám cảnh sát cũng là ngoài ý muốn có được kinh hỉ, bọn họ căn cứ báo án người cho ra tin tức tra tìm thời điểm căn bản không ôm hy vọng, bởi vì này loại hại nhân sự tình, có rất ít người dám lưu lại chân thật mua chứng cứ. Không nghĩ đến lúc trước bị đấu kỵ choáng váng đầu góc Liêu Chân thế nhưng thật sự biết này sao không cẩn thận lưu lại loại này tính quyết định chứng cứ. Nhưng là đối mặt chứng cứ này, Liêu Chân như cũ chết không nhận chướng, nàng cắn chết chính mình mua thuốc này không phải cho Phùng Cẩn Nôn ăn, mà là giúp bằng hữu mua, cảnh sát hỏi là giúp đỡ cái nào bằng hữu mua, Liêu Chân liền nói sớm không tới hướng, không nhớ rõ, cũng không biết bằng hữu đi nơi nào, dù sao chính là chết không nhận tội. Đem thẩm vấn cảnh sát khí thẳng vỗ bàn ngay vào lúc này, có cái mặc cảnh phục cảnh sát vào cửa, giao cho thẩm vấn cảnh sát một thứ, sau đó thấp giọng nói vài câu rồi rời đi. Cái kia cảnh sát vừa ly khai thẩm vấn cảnh sát liền lộ ra tươi cười đối chết không nhận chứng Liêu Chân nói, nếu thư diện chứng cứ ngươi không nhận thức, như vậy nhân chứng chứng ngôn ngươi nên chết tâm nhận tội a. Nói xong thẩm vấn cảnh sát liền đem lúc trước cảnh sát giao cho hắn gì đó nhét vào máy phát trong. Nguyên lai cái kia cảnh sát cho thẩm vấn cảnh sát là một đoạn ảnh âm ghi hình người ở bên trong là một trung niên nữ nhân, cái này nữ nhân chính là lúc trước Phùng Cẩn Nôn hộ công, mà đoạn này ghi hình chính là hộ công tại cảnh sát xuất cụ, Liêu Chân cho nàng hối tiền chứng cứ hạ, thừa nhận chính mình thụ Liêu Chân muốn làm, cố ý vứt bỏ Phùng Cẩn Nôn quá trình hai bút cùng vẽ chứng cứ vô cùng xác thực, lần này xem ra Liêu Chân chính là không nhận thức cũng vô ích. Liêu Thừa bởi vì quả thật không có thương tổn người, tuy rằng cảnh sát hoài nghi hắn bao che, nhưng này sự không có cách nào kiểm chứng, cuối cùng vô tội phóng thích, cái kia ác ý vứt bỏ Phùng Cẩn Nôn. Hộ công bị hình phạt 20 năm, Liêu Chân thì là bị xử 35 năm vân song song. Ngay từ đầu đối Liêu Chân hình pháp cũng không rất hài lòng, nữ nhân này ban đầu là chạy giết chết nàng mẹ đi, nay vẫn còn có thể lưu lại một cái mạng đến. Điều này làm cho Vân Song Song như thế nào có thể bình ổn tức giận trong lòng. Cái kia hộ công Vân Song Song ngược lại là không để ý, bởi vì nàng đã sớm dọn dẹp nàng. Đầu tiên kia hộ công bởi vì lúc trước hại Phùng Cẩn Nôn nguyên nhân, có Liêu Chân cho một số lớn thù lao, thế nhưng cùng chính mình lão công mở cái tiểu công ty. Mấy năm nay hộ công cùng lão công sinh đứa nhỏ, cuộc sống qua rất dễ chịu, bất quá Vân Song Song tùy tiện đầu tư một nhà cái công ty này đối địch công ty. Sau đó lấy Vân Song Song thủ đoạn, cái này hộ công cùng hắn lão công công ty không nhiều thời gian dài liền phá sản. Kia hộ công lão công cũng không phải cái tốt, lúc trước kia hộ công sự, chồng nàng đều là biết đến, nếu không hắn là thế nào lý giải không có tiền lao bà đột nhiên có một số lớn lái được khởi công ty tiền, nay công ty phá sản. Kia hộ công lão công gấp tức giận công tâm thế nhưng trúng gió, trực tiếp liền bại liệt ở trên giường. Nguyên bản còn có rất nhiều người đồng tình kia hộ công cùng nàng lao công, kết quả một hồi đại tin tức, bóc trần bí mật kia hộ công cùng nàng lao công gây dựng sự nghiệp thùng thứ nhất tiền nơi phát ra, lần này xem ra này gia nhân lập tức biến thành mỗi người kêu đánh đối tượng, ngay cả trong nhà thân thích đều cự tuyệt cùng bọn hắn ra lui tới. kia hộ công nhi tử chỉ tại chính mình mẹ ruột bị hình phạt sau đi xem một lần, vẫn bị cha mình bày mưu đặt kế lại đây để cho hắn mẹ ký tên ly hôn. Lúc sắp đi, tiểu tử này còn nói một câu nhất chọc hắn mẹ tâm hoa tử lời nói, ta không nghĩ có ngươi như vậy mụ mụ, ngươi để ta ở trước mặt người bên ngoài không ngóc đầu lên được đến. Nói xong kia hộ công nhi tử liền đi, kia hộ công thì là triệt để tuyệt vọng, trong nhà công ty phá sản, lão công liệt đều muốn cùng nàng ly hôn, nhi tử lấy nàng lấy làm hổ thẹn, các thân thích là thái độ gì, không cần nghĩ cũng biết. Nay nàng là tiền không có thanh danh không có thân nhân không có tân tân khổ khổ nửa đời người, lại rơi xuống cái trắng xóa đại địa thật sạch sẽ. Cái kia hộ công càng nghĩ càng hối hận lúc trước không nên vì tiền đi làm kia mất lương tâm sự, hại nhân phản hại mình, có hôm nay kết cục cũng là trừng phạt đúng tội. Đến trình độ này, sống còn có coi ý tứ gì, hiện tại ăn năn cũng không kịp. Nàng muốn tự sát, nhưng là ở trong ngục khắp nơi đều là máy ghi hình, muốn tự sát đều vô pháp làm được. Ăn cơm thời gian đến nàng cũng không muốn ăn cơm, chỉ là ngồi ở đó ngẩn người. Không biết qua bao lâu bỗng nhiên nàng cảm giác đầu đặc biệt đau còn có chút ghê tởm, nàng muốn đứng lên, nàng vừa mới đứng dậy liền bỗng nhiên hướng phía sau ngã xuống, có người nhìn nàng ngã xuống lập tức báo cáo cho cảnh quan nắm chặt thời gian đem nàng đưa đến phòng y tế, kinh chẩn đoán là được chảy máu não cần chuyển tới thị lý bệnh viện lớn cứu giúp, thông chi con hắn, trải qua khẩn cấp cứu giúp nàng. Không có sống đến được tại cứu giúp ngày thứ 6 chết đi, nàng tham lam tội ác nhân sinh kết thúc. Đối với cái này hộ công kết cục, Vân song song tỏ vẻ hả giận, hơn nữa không chút nào đồng tình. Lúc trước nàng đem mình mụ mụ để tại vết chân hiếm thấy trong thâm sơn thì nàng liền định trước sẽ có hôm nay báo ứng để cho Vân song song không vừa lòng là Liêu Chân. Liêu Chân không chết mới để cho Vân song song cảm thấy không công bằng không thể bởi vì người bị hại cũng không bị hại chết. Có tâm giết người người sẽ không cần nhận đến nghiêm khắc trừng phạt đi đây liền như là đối phương cầm dao. Hung hăng thọc ngươi một đao. Sau đó chỉ dùng phụ tìm ngươi một cái khẩu tử trách nhiệm, lý do chính là ngươi không phải không chết sao, không phải là phá cái khẩu tử sao, ta phụ trách ra cái này khẩu tử cùng khẩu tử có thể giống nhau sao. Vẫn là Phùng Cẩn Nôn nhìn Vân song song chui sừng trâu, vội vàng hảo nôn khuyên giải an ủi, cẩn thận khuyên giải, song song à, ngươi không thể như vậy để tâm vào chuyện vụ vặt, kỳ thật cái này 35 năm hình pháp thật sự không ít gần như một người một nửa nhân. Sinh cứ như vậy tại song sắt bên trong vượt qua, càng trọng yếu hơn là 35 năm hình pháp chấm dứt, không có nghĩa là trừng phạt liền kết thúc. Vân song song miễn cưỡng áp chế trong lòng lửa giận, nghi hoặc nhìn về phía nàng mụ mụ Phùng Cần Ngôn, 35 năm bị tù chấm dứt, nàng sau khi đi ra còn có Liêu Thừa cùng cụ, nàng có thể có cái gì hậu tục trừng phạt. Vân song song vốn muốn nói là còn có Liêu Thừa cùng Liễu Mạn Ni tại, bất quá bận tâm Phùng Cần Ngôn tâm tình. Vân song song vẫn không có nói ra tên Liễu Mạn Nhi đến, nhưng ý tứ lại biểu đạt ra. Tạ tạ văn tu mưa thần, tỉnh không một thân, thiên sứ 415 thân đầu vẽ tháng trong văn hình phạt cũng không phải chính xác hình pháp căn cứ, quyển sách sở hữu câu chuyện hư cấu hoặc song song, cho nên có nhiều chỗ liền phóng đại chút, tỉ như lần này hình phạt phương diện này, trên thực tế chỉ cần người bất tử, còn sống hảo hảo, bồi thường tiền lấy được đối phương lượng giải liền có thể nhẹ phán ví dụ cũng là có.